Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, Lâm Hy. Những đại phu kia trong cơ thể cổ trùng đều bị lấy ra rồi. Ngươi không phải nói chỉ cần gieo xuống cổ trùng, vĩnh sinh không được giải thoát à? Làm sao bây giờ? Trong tay chúng ta liền người cũng không có. Kế hoạch hoàn toàn bị phá hủy. Chúng ta đều sẽ chết, đều chờ đợi chết đi. Âm u trong mật thất, vô số ánh nến đem mật thất chiếu xạ trong suốt. Nam tử trung niên thanh âm trầm thấp bên trong dựng dục vô tận lửa giận. Ngươi nói chuyện a, làm sao câm? Ta hiện tại càng tò mò hơn là bọn hắn là thế nào lấy ra cổ trùng. Văn sĩ trung niên từ trong trầm tư tỉnh lại, trong hai mắt vẫn như cũ mờ mịt. Cổ, chỉ có vân quý trong núi sâu, miêu tộc vu y mới có thể nắm giữ bí thuật. Nhưng là, coi như miêu cương cường đại nhất vu y, cũng tuyệt đối giải không được chúng ta cổ trùng. Hừ, sự thật lại tát ngươi một bàn tay. Chúng ta có thể tự tin, nhưng lời này của ngươi nói đến quá tự phụ đi. Không phải tự phụ, ta cổ trùng, chính là tiên gia đồ vật. Thượng cổ cổ vương, coi như tìm khắp miêu cương, cũng tuyệt đối tìm không thấy một con có thể cùng ta cổ trùng một trận chiến độc trùng. Bọn hắn, là thế nào lấy ra cổ trùng? Văn sĩ trung niên coi như suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Lục xanh dùng đến giết chết bọn hắn cổ trùng Cũng không phải là mặt khác tìm kiếm càng mạnh cổ trùng. Tìm kiếm càng mạnh, rất khó. Nhưng muốn tại nguyên bản mạnh nhất tiến hành định hướng bồi dưỡng, tự nhiên có thể nuôi dưỡng được càng mạnh. Lấy kia mâu công kia thuẫn, lục xanh cổ trùng chính là từ bọn hắn đưa tới cổ trùng tiến hành đặc thù bồi dưỡng biến dị dưỡng thành. Bất kể như thế nào, những người kia cổ trùng đã bị lấy ra. Người thẩm thấu kế hoạch vốn là một chuyện cười. Cười nhạo, văn sĩ trung niên cười. Cổ trùng bị lấy ra, cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Ngươi lại nghĩ quỷ biện cái gì? Không phải quỷ biện, ta nguyên bản liền không có đem thẩm thấu kế hoạch đặt ở trên người của bọn hắn. Vì cái gì? Huyền Thiên Phủ sớm đã biết bọn hắn đã từng là người của chúng ta. Làm sao có thể đối bọn hắn không có nửa điểm phòng bị đâu? Nếu như dùng bọn hắn mở ra thẩm thấu kế hoạch, chỗ này có thành công lý lẽ. Ý của ngươi là, kia ác tặc, ta anh hào, kia anh hào, ta mối thù địch, có người hận chúng ta, cũng có người xem chúng ta là anh hùng. Chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta những năm này cũng không phải tận làm mất lòng người sự tình. Cũng có không ít người đối với chúng ta mang ơn. Nam tử trung niên khẽ giật mình, nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Người trước kia không phải không hiểu, vì sao muốn đối với những người này thi ơn huệ nhỏ. Khả năng giúp đỡ cứu, tiện tay mà thôi, liền coi như bọn họ chỉ là một chút tiểu nhân vật. Ai biết ngày nào có thể phái bên trên đại dụng. Nam tử trung niên ánh mắt phức tạp nhìn lên trước mặt văn sĩ trung niên. Giờ khắc này, hắn cũng không dám tin tưởng hắn ý nghĩ trong lòng. Hắn một mực đối với mình làm phụ văn sĩ trung niên làm chủ canh cánh trong lòng. Luận tu vi, hai người tám lạng nửa cân. Luận tài trí, nam tử trung niên cũng tự hỏi cũng không kém hắn. Dựa vào cái gì muốn chính mình gập thân tại hạ? Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn so với mình trước ra 5-6 năm à? Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên có chút đã hiểu. Chính mình chênh lệch. Là tầm mắt, là lòng dạ, là khí lượng, chuyện năm đó không hiểu. Hiện tại lý giải quay đầu xem xét, quả nhiên kém rất nhiều. Mà nhìn thấy nam tử trung niên cái ánh mắt này, văn sĩ trung niên cười nhạt một tiếng cũng không nói phá. Loại trình độ này đại phu, chính là cho lão phu làm học đồ tư cách đều không có. Ngươi còn đem hắn nhét vào đến. Người nhét vào đến cũng là tại hiệu thuốc bốc thuốc phân. Huyền Thiên Phủ thứ hai y quán, Nội vụ chủ nhiệm bị chẩn đoán điều trị bộ chủ quản đại phu gọi vào văn phòng phun ra một canh giờ. Nước bọt, thứ hai thứ ba y quán là mới xây y quán. Mặc dù có bản địa 300 tên đại phu rót vào. Tăng thêm thứ nhất y quán phân lưu. Nhưng thứ nhất thứ hai thứ ba đều là lục xanh quy hoạch cỡ lớn y quán. Đại phu, xưa nay không ngại nhiều. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là tốt đại phu, nhưng là những y thuật kia không cao, nhưng lại vì phía sau màn hắc thủ trợ trụ vi ngược nhiều năm như vậy. Đương nhiên không nhận Sở Châu hệ phái đại phu như vậy chào đón. Tôn tiên sinh, ngài giảm nhiệt, đây là thứ nhất y quán bên kia phái xuống tới. Ta cũng không có cách nào, bọn hắn có giấy phép hành nghề y. Hiện tại tìm tới cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa a. Tiên tiến y quán, chậm rãi khảo sát, phải có lòng cầu tiến, muốn nguyện ý hối cải để làm người mới cũng không thể giáng một gậy chết tươi a. Hừ, tốt, vậy liền trước từ cơ bản bắt đầu, đi nhà thuốc bắt nửa năm thuốc, biểu hiện tốt an bài cái đại sư phụ mang theo, muốn biểu hiện không tốt, trực tiếp xéo đi. Tôn tiên sinh có thể tự hành an bài, từ lấy ra cổ trùng bắt đầu. Đã qua một tháng, Lan Châu bình an vô sự, Minh Vương không còn có xuất thủ. Các phủ các thành hiệu thuốc cũng không tiếp tục giải yêu thiêu thân. Nếu không phải Minh Vương thân phận còn không có chứng thực. Nếu không phải trong bóng tối thế lực còn không có nhổ tận gốc. Lục xanh đều cho rằng Lan Châu đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Nhưng ở Lan Châu bách tính trong mắt, hoàn toàn chính xác đã khôi phục lại bình tĩnh. Ốm đau của bọn họ có thể cứu chữa. Mà Phủ Thái Thú cùng Huyền Thiên Phủ đang tích cực cho bọn hắn tìm việc để hoạt động tìm sinh. Hoặc, theo nguồn năng lượng mới thương hội phát triển, Than Tổ Ong thành công mở ra Thần Châu thị trường. Mỗi một nhóm lần sản xuất ra than tổ ong hoặc là lò than, đều tại thời gian cực ngắn tiêu thụ trống không, quặng mỏ phụ cận công xưởng, mở một nhà lại một nhà. Lan Châu bản địa rất nhiều bách tính thậm chí cả nhà xuất động đi nguồn năng lượng mới thương hội. Làm công, nam, thân thể khỏe mạnh đi quặng mỏ đào quáng, nữ đi công xưởng gõ than đá. Xử lý lấy từng cái dây chuyền sản xuất bên trên làm việc. Than đá ngành nghề, còn dọc theo khác một đầu sản nghiệp nhanh chóng phát triển. Ngũ kim ngành nghề, xe đẩy ngành nghề các loại. Không có chỗ nào bách tính là ngốc. Thị trường có nhu cầu, liền có xử lý cái gì ngành nghề người xuất hiện. Lan Châu, cũng chính thức mở ra phát triển bước đầu tiên. Lâm Hy là Lan Châu một cái nhỏ lang chung. Một cái phi thường không đáng chú ý nhỏ lang chung, không có chính thống sư môn, không có cao minh y thuật, năng lực của hắn chỗ, cũng liền nhìn một chút đầu thống não nhiệt, vết thương nhỏ bệnh nhẹ, nhưng Lâm Hy thành thật, thậm chí có chút mặt đơ, hắn cho tới bây giờ đều làm đủ khả năng sự tình. Nếu như vượt qua năng lực của hắn, hắn từ không miễn cưỡng chính mình. Những năm gần đây một mực đang Huệ An y quán ngồi khám bệnh. Có thể đủ khả năng thay bệnh nhân chữa khỏi bệnh. Bởi vì tài nghệ y thuật không đủ. Bệnh nhân của hắn chuyển biến tốt đẹp thời gian cũng tương đối dài. Đây cũng là vì cái gì hắn nhiều năm như vậy không có tuân thủ y quán quy định. Nhưng vẫn không có bị phát hiện nguyên nhân. Thậm chí nhiều lần Lâm Hy bị phơi bày ra khen ngợi. Bởi vì hắn mở ra phương thuốc giả chân thật nhất, đổi cái khác đại phu, mặc dù mở ra loại kia trì hoãn khỏi hẳn, chữa bệnh hiệu quả giảm phân nửa phương thuốc, nhưng chỉ cần người trong nghề liếc mắt nhìn ra liền là cố ý. Nhưng Lâm Hy phương thuốc, không có một vị thuốc là vô dụng, rõ ràng là giả, lại cùng thật, mỗi lần bị xem như điển hình khen ngợi, Lâm Hy trong lòng liền cảm giác khó chịu. Hắn cũng muốn cố ý viết một chút giả phương thuốc, nhưng là thực lực không cho phép nha. Lâm Hy trước kia chỉ là một cái hiệu thuốc học đồ. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ đi nghiên cứu y thuật làm một tên đại phu. vận mệnh của hắn cải biến cùng 3 năm trước đây. Lúc còn rất nhỏ, hắn có một tái thanh mai trúc mã vị hôn thê gọi Mã Linh. Ở niên đại này, thanh mai trúc mã cũng chỗ nào cũng có. Vị hôn thê thuở nhỏ phụ mẫu đều mất. Tại cha mẹ của nàng trước khi Lâm Trung đem nữ nhi gả cho Lâm Hy. Chính là hy vọng tại bọn hắn sau khi chết Lâm gia có thể hào hào đợi chính mình khuê nữ. Mã Linh đi vào Lâm gia về sau, Lâm gia chưa hề đưa nàng xem như con dâu nuôi từ bé. Chính là coi nàng là thành mình nữ nhi giống nhau nuôi dưỡng. Mã Linh thông minh lanh lợi, việc nhà đều là cướp làm. Thời đại này, nhà ai hiểu không dư giả, nếu không phải Lâm Đông có chút nhân mạch, lại là cái hiệu thuốc trưởng quỹ, cũng nuôi không nổi như thế một nhà. Tại Lâm Hy lúc 13 tuổi, Lâm Đông ông chủ bởi vì tiệm thuốc sinh ý không tốt mà quan ngừng hiệu thuốc. Lâm Đông cũng thất nghiệp, tâm tình phiền muộn phía dưới. Không có qua 2 tháng liền một bệnh không dậy nổi. Một năm kia là Lâm Hy tuyệt vọng 1 năm. Phụ mẫu tuần tự song song rời đi. Cũng may tại Lâm Đông trước khi Lâm Trung đem hắn an bài đến một nhà khác hiệu thuốc làm học đồ. Lâm Hy mới có một miếng cơm ăn. Phụ mẫu rời đi, cho Lâm Hy tạo thành mãnh liệt đánh lớn kích. Nếu không phải Mã Linh từng ly từng tí chiếu cố cùng quan tâm, Lâm Hy căn bản là không có cách đi ra phụ mẫu đều mất trong bi thống. Lại hơn 1 năm, Lâm Hy đi ra bóng tối, đồng thời cho thấy đối với dược liệu nhận ra phía trên thiên phú. Hiệu thuốc bên trong mấy trăm vị thuốc, hắn nghe lấy hương vị liền có thể tinh chuẩn tìm tới. Hắn bốc thuốc tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, bóp là có thể đem nắm chặt tinh chuẩn phân lượng. Trưởng quỹ đối với hắn cũng là nhìn với con mắt khác. Thậm chí còn nói muốn đem Lâm Hy đề cử cho ông chủ. Khi Lâm Hy cho rằng nhân sinh của hắn tràn đầy hy vọng chạy đầu thời điểm, hắn thấy được Mã Linh vụng trộm giấu đi phương thuốc. Mà tại phương thuốc bên trong, hắn phát hiện một vị thạch tín. Thạch tín là độc dược, kịch độc bên trong kịch độc. Mã Linh muốn làm gì? Muốn hạ độc chết ai? Lâm Hy không dám nghĩ, không dám đi truy đến cùng. Len lén, hắn đem phương thuốc dẫn tới trong cửa hàng, vụng trộm hỏi trưởng quỹ. Trưởng quỹ nói cho hắn, cái này phương thuốc cho những bệnh bất trị kia người ăn. Thạch tín kịch độc, nhưng phối hữu những phụ trợ kia thuốc có thể làm dịu thống khổ. Xem như kéo dài hơi tàn đi. Khi biết được tin tức này thời điểm, Lâm Hy đã nghe không được trưởng quỹ lời nói. Trong đầu của hắn chỉ còn lại sấm sét giữa trời quang oanh minh. Hắn không biết đi như thế nào về nhà, tựa như một cái không có linh hồn khôi lỗi. Khi đạp vào cửa nháy mắt, liền thấy Mã Linh tại sắc thuốc. Thuốc trong nồi dược liệu hương vị, hắn phân biệt rất rõ ràng. Chính là trong tay hắn phương thuốc bên trên dược liệu. Mã Linh cũng không nghĩ tới Lâm Hy lại đột nhiên trở về. Ngay từ đầu còn muốn rảo biện. Có thể khi Lâm Hy xuất ra phương thuốc thời điểm, Mã Linh mà cười cười khóc. 1 năm này, làm tang sự, chiếu cố Lâm Hy, đi sớm về tối. Mà lại hàng xóm còn truyền ra tin đồn, nói nàng Mã Linh chính là sao tai họa, khắc chết cha mẹ mình, hiện tại lại khắc chết công công bà bà. Mã Linh biết Lâm gia đối với nàng tốt, đây hết thảy, Mã Linh đều tự mình một người yên lặng tiếp nhận, mệt mỏi bệnh, cũng cắn răng chống đỡ. Cuối cùng, đem bệnh kéo tới bệnh nan y, đại phu nói không cứu nổi, thế nhưng là nàng không thể chết a, chết ai tới chiếu cố Lâm Hy? Mã Linh trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu, có thể chống bao lâu liền bao lâu, chống đến không chịu nổi, liền tự mình chạy vào núi sâu, tìm một chỗ chết sạch sẽ để Lâm Hy lưu cái tưởng niệm. Thế nhưng là, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Hy dĩ nhiên phát hiện phương thuốc của hắn, biết đây hết thảy. Lâm Hy cảm giác thế giới của mình sập, cha mẹ đi, Lâm Hy còn có thể vượt qua tới, nhưng nếu như Mã Linh cũng đi, ai giúp hắn vượt qua đến. Lâm Hy tuyệt vọng mang theo Mã Linh đi Tây Ninh thành An Khang y quán. Bởi vì hắn nghe nói Tây Ninh bốn cái y quán bên trong An Khang y quán rẻ nhất. Lâm Hy tựa như một cái dân cờ bạc, mắt đỏ đem trong nhà sở hữu tích xúc đều đưa đến y quán. Chỉ hy vọng cái nào đại phu có thể cứu Mã Linh một tên. Mã Linh ngăn không được. Một khắc này Lâm Hy tựa như một đầu nổi giận sư tử. Mã Linh thậm chí không dám nhìn tới Lâm Hy đỏ bừng phẫn nộ con mắt. Thế nhưng là không cứu nổi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ